Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Ta là ai? Này một đêm, Mộ Quân Ngô đều đang vội. Vội vàng đem hổ phù giao cho Phan Ước nhường hắn mang binh đi thu hồi thành trì. Vội vàng đi tìm Lưu Ngạn Thao, nhường hắn dẫn cấm quân binh mã nhanh chóng đi Trường Sa phủ ngã tư đường các nơi. Khống chế được trường hợp ứng đối khả năng sẽ xuất hiện mạnh gia quân. Càng phòng bị khả năng xuất hiện bất ngờ làm phản, còn vội vàng cùng Trương Ngạn Giao, Trương Nghênh Phán, Liêu Khuông Đồ đợi nhân ở Trương trong phủ cầm đuốc soi đêm đàm định ra sau đủ loại an bày. Này một đêm, Đường Tiêu cưỡi ngựa chạy vội ra Trường Sa phủ, Triệu Phú Xuân thì tại Viên Đức Phi gợi ý hạ, chỉ huy một ít thái giám, đem hắc y nhân thi thể một khối cụ thanh lý ra điện tiền quảng trường sau. Lại đi thanh lý cửa cung hết thảy dấu vết, mà ngay tại bọn họ bận rộn thời điểm, Đường Tịch về tới Thiết Quân đệ tử trước mặt. Ôi, Tịch ca, ngươi không phải đi bang Tiêu ca sao? Thế nào chỉ ngươi một cái? Tiêu ca đâu? Đường Lục Lưỡng nhìn đến chỉ có hắn một cái trở về rất là kinh ngạc. Đường Tịch uống lên hai ngụm nước, lau miệng mới nói, đừng nói nữa, ta vừa đuổi tới Trường Sa phủ Sở Vương cung trước mặt. Liền vượt qua nhất bang hắc y nhân tụ chúng sấm cung. Ta thừa dịp loạn bắt một cái hỏi, ngươi đoán bọn họ là loại người nào? Người nào? Mạnh Chi Tường Nhân, mọi người nghe vậy đều khẩn trương đứng lên. Ào ào đối diện, vẻ mặt ngưng trọng, mà Đường Lục Lưỡng vẻ mặt không hiểu. Mạnh Chi Tường Nhân, hắn chạy nhân ra Sở Vương cung làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đoạt cung, đoạt quyền. Đường Lục Lưỡng nháy mắt mấy cái, là thưởng Kỳ Vương cung, đoạt Kỳ Vương quyền sao? Đương nhiên, bọn họ trong tay có thể có không ít hỏa khí, Sở Vương cung nhiều bị tạc, ta phỏng chừng là Từ Phượng, ra hai phòng cấp tung ra ngoài, quản nó. Đường Lục Lưỡng lúc này nhất chắp tay trước ngực, hắn khi dễ Hoa Nhu, xứng đáng hắn Hoàng cung bị thưởng bị đoạt. Đường Tịch lại với lên Đường Lục Lưỡng cánh tay, Lục Lưỡng. Chế tác thiên hỏa pháo tài liệu ngươi đều có đi. Có a, trừ bỏ pháo đồng bên ngoài. Cái gì đều có, Đường Tịch trong mắt vừa chuyển. Đi, chúng ta trước tiên hồi lễ lăng. Nắm chặt thời gian cướp làm ra một pho tượng đến, cái gì? Đường Lục Lưỡng trừng mắt trong mắt. Tạo thiên hỏa pháo, vì sao nha? Đường Tịch nâng tay ở Đường Lục Lưỡng trên đầu nhất sao? Ngươi nói vì sao a? Mạnh Chi Tường Nhân mã sát hại chúng ta Đường môn bao nhiêu huynh đệ. Hơn nữa ngươi không biết, chúng ta hướng bên này một đường đều ở bị Mạnh quân đuổi giết. Hiện tại bọn họ đưa lên cửa đến há có thể không thu thập. Không thể không muốn, sư phụ nói, nếu không có tự bảo vệ mình không thể tạo nó. Chúng ta chính là tự bảo vệ mình, trước không nói chúng nó trong tay không hề thiếu hỏa khí. Nếu là thuận lợi đoạt được Sở Vương cung chiếm Trường Sa phủ, ngươi cho là sẽ không hướng chúng ta ra tay. Nhưng là, đừng nhưng là, tạo thiên hỏa pháo cần thời gian. Ngươi tạo ra, như không nguy hiểm chúng ta có thể không cần, hủy đi đều được, cần phải là có nguy hiểm, tình thế không ổn, ngươi khi đó lo lắng xuông cũng không chiết. Đường Lục Lưỡng nghe vậy do dự. Hắn phải thừa nhận Đường Tịch nói có đạo lý. Là nên phòng mắc chưa xảy ra, nhưng là hắn đáp ứng qua sư phụ không đến vạn bất đắc dĩ không thể tạo. Hắn không biết này có tính không vạn bất đắc dĩ. Đường Tịch thấy hắn như vậy, xoay người nhìn về phía mọi người. Các ngươi cảm thấy đâu? Có phải hay không có tôn thiên hỏa pháo bằng thân? Trong lòng cũng có đề. Mọi người liếc nhau, tất nhiên là ào ào gật đầu. Chúng ta tài bao nhiêu nhân? Đối phương nếu là quân đội. Có thiên hỏa pháo tài có chân chính tự bảo vệ mình năng lực a. Chính là, Đường Tịch sư huynh ánh mắt lâu dài. Chúng ta phải phòng ngừa chu đáo. Lục Lưỡng sư huynh ngươi vẫn là tạo một pho tượng đi. Mọi người thất trùy bát thiệt phụ họa khuyên bảo. Đường Lục Lưỡng giơ lên cao hai tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta tạo, nhưng là hiện tại môn chủ còn chưa tìm được. Ta cần phải tìm được nàng tài năng, Lục Lưỡng. Môn chủ đương nhiên muốn tìm, nhưng chuyện này không nhất định cho ngươi tự mình đến. Chúng ta lưu vài người tại đây tìm kiếm, Người cùng ta còn có một nhóm người đi lễ lang. Chúng ta phải theo đại cục lo lắng. Mà ta vẫn là tưởng, Đường Lục Lưỡng. Đường Tịch kích động đứng lên. Ngươi cho là liền ngươi một cái để ý môn chủ sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không để ý? Ngươi có thể hay không lấy đại cục vì chủ? Ngươi có thể không tưởng tin tưởng chúng ta? Tin tưởng đại gia hội dụng tâm tìm nàng. Đường Lục Lưỡng miệng nhéo xoay. Ta, hảo hảo hảo, ta đi, nhưng là chúng ta đi lễ lăng. Kia Tiêu Ca đâu? Ta cho hắn nơi này lưu lại ký hiệu. Nhường hắn đi lễ lăng tìm chúng ta kia. Được rồi, bất quá hắn hiện tại ở Sở Vương Cung có phải hay không có nguy hiểm? Yên tâm đi, Đường Tiêu thân thủ tất nhiên không có việc gì, Đường Tịch xoay người xung đại gia nói. Thu thập này nọ, lập tức xuất phát, Đường Tịch nói xong rút ra chùy thủ, đi phụ cận trên cây khắc họa hạ tín hiệu. Mọi người lúc này dẫn ngựa gánh nặng, hết thảy chuẩn bị cho tốt sau. Đường Tịch chọn 5 nhân đề nghị bọn họ chiều hạ du mà đi tiếp tục tìm kiếm. Mà sau mang theo những người khác phóng ngựa ly khai nơi này. Kia 5 nhân cũng lập tức cưỡi ngựa nhi dọc theo hà đạo xuống phía dưới du mà đi. Thùng thùng thùng cửa phòng bị tạp vang. Túc ở trong núi trong nhà gỗ Liệp Hộ Nhất lăn lông lốc ngồi dậy. Ai nha, là ta, đã xảy ra chuyện. Liệp Hộ nhanh chóng đứng lên. Đánh cháy sổ con mở cửa, một cái tráng kiện mãng hán vọt vào nội, hổn hển nói, không tốt, không biết là ai ở Trường Sa phủ đầu đường để lại đêm nay đoạt cung tín hiệu. Ẩn núp chăm đến hào nhân đã sung cung. Cái gì, ngươi nhanh cấp chủ nhân dùng bồ câu đưa tin báo cho biết nơi đây tình huống. Mặt khác trong thành binh mã điều động thường xuyên, chỉ sợ kỳ vương nhân mã muốn cùng bành thị đối chặn. Này hoặc là thời cơ, đã biết, mãng hán lập tức ra khỏi phòng. Rời đi, Liệp Hộ tắc thắp sáng ánh nến, theo bao cổ tay lý lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tờ giấy. Nhặt một căn thiêu đen xài điều bắt đầu viết, Đường Tiêu phong trần mệt mỏi đuổi tới phía trước mọi người sở tụ chỗ. Nơi này đã không có một bóng người, hắn nhìn nhìn trên mặt đất tắt đống lửa, xuống ngựa lấy tay thử độ âm ni còn nóng. Tài rời đi không lâu, hắn lẩm bẩm một câu, lập tức ở chung quanh trên thân cây tìm tín hiệu, rất nhanh tìm đến, trước triệt tương hương, Đường Tiêu lúc này lên ngựa, giá mã mà đi, chính là hắn sở đi phương hướng cùng Đường Tịch đợi nhân hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn chính là đi ngược lại, Hoa Nhu Tình, nàng mở to đen bóng đôi mắt ngơ ngác xem màn đình. Vẫn không nhúc nhích, liên cùng mất hồn nhi giống nhau. Phách, ngoài phòng đột nhiên có lọ sành ngã liệt dập nát thanh. Tùy cơ là một người nam nhân thanh âm, nga giống, bạch làm lâu, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, chống đỡ thân lấn tới, cũng không tưởng xả đến miệng vết thương, kia theo lồng ngực truyền đến đau đớn đau miệng nàng ba nhất a. Cúi đầu liền nhìn đến bản thân toàn bộ ngực quấn quýt lấy thật dày bạch bố. Nàng ngây ngẩn cả người. Mà lúc này cửa phòng mở ra, một người nam nhân bước nhanh đi vào, đầu cũng không nâng nắm lên một chương khăn phải đi lau trên quần áo dược nước dấu vết. Lau vài cái, tựa hồ phát hiện không đối, có thế này lập tức nghiêng đầu nhìn đến Hoa Nhu đang xem hắn. U, nam nhân biểu cảm lạnh nhạt chế nhạo nói, tình, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mê man đến hừng đông đâu. Hoa Nhu có chút mê mang. Mê man, đúng vậy, ngươi ngực có đâm bị thương, bất quá mạng ngươi đại, thương mặc dù dán trái tim của ngươi, lại không có thương cập gan, bằng không chính là bản y thánh ra tay kia cũng là cứu không được ngươi. Đã cứu ta, nam nhân ngẩng khởi cằm, có chút tiểu đắc ý, đúng rồi, Hoa Nhu cúi đầu xem chính mình trong ngực thật dày bạch bố. Vẻ mặt mê mang, thương, đâm bị thương ai? Ta nói, ngươi tên là gì a? Ngươi thế nào nhận được thương a? Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Ta gọi, nàng dừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện nàng không nhớ rõ chính mình gọi cái gì. Là ai, càng không biết vì sao sẽ có thương. Mà đối diện nam nhân xem Hoa Nhu cương trực sửng sốt. Nửa ngày không nói chuyện. Đột nhiên như là minh bạch gật gật đầu. Đã quên là đi, có thể. lão quy củ, sở hữu phó không ra trần phí, quên tên A, thân phận, liền ở trong này cho ta nhân viên đi. Khi nào thì tiền thuốc men để xong rồi, là có thể đi rồi, hắn nói xong xoay người đi ra ngoài. Hoa Nhu Tắc ngồi ở bên giường, ngơ ngác, ta là ai, hết chương.